Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666. Thủ thông quỷ môn quan phong phú khen thưởng. Ở đường mục ánh mắt lo lắng dưới, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hộ thể vòng bảo vệ cuối cùng vẫn là chống đỡ, không có bị đánh vỡ. Chuyện này nhất thời để đường mục thở vào nhẹ nhõm, mà ni chỉ có chống đỡ vòng thứ nhất không có bị đánh vỡ. Mặt sau, những này ác quỷ, coi như liên hợp, muốn đánh vỡ hắn hộ thể vòng bảo vệ, cũng là rất khó. Mà vào lúc này, chính là đường mục phản kích thời điểm, mà ni đường mục cũng không có để này quần ác quỷ chờ đợi. Bao lâu, vô số công kích từ đường mục trong tay phát sinh, không ngừng xuất kích, từng con ác quỷ bị đường mục không ngừng giết chết. Có thể thấy được đường mục phản kích là rất sắc bén. Ở đường mục như vậy, sắc bén phản kích dưới, những này ác quỷ nhất thời tổ chức không nổi hữu hiệu sức mạnh công kích, bị đường mục tiêu diệt từng bộ phận. Không đến bao lâu, những này ác quỷ liền bị đường mục giết sạch rồi. Quá trình chiến đấu nói đến rất ngắn ngủi, nhưng trong đó mạo hiểm trình độ là phi thường kịch liệt. Qua cửa quỷ môn quan ác mộng độ khó, lần đầu qua cửa, khen thưởng tăng mạnh, có thể được khen thưởng có 4. Cái thứ nhất khen thưởng, Hoàng Tuyền Lộ Bản Nguyên Quán Đỉnh. Thứ hai khen thưởng, loại nhỏ quỷ môn quan hạt nhân 1. Người thứ ba khen thưởng, hạ phẩm âm hồn thạch 1 khối. Thứ tư khen thưởng, hỗn độn trí bảo 3 tuyển 1. Vừa khiêu chiến xong, đường mục liền bị truyền tống đến một hư vô không gian. Ở này trong không gian, phía trước có một khối màn hình bình thường tồn tại, biểu hiện đường mục khiêu chiến quỷ môn quan thành công, đồng thời nên được khen thưởng. Phần thưởng này có 4 cái, đều không phải đơn giản khen thưởng. Đối với đường mục tới nói, đều là phi thường hữu dụng. Cái thứ nhất khen thưởng, Hoàng Tuyền Lộ Bản Nguyên Quán Đỉnh. Hoàng Tuyền Lộ Bản Nguyên, đặc biệt là cái này cỡ trung Hoàng Tuyền Lộ Bản Nguyên Quán Đỉnh, chí ít có thể làm cho đường mục tiến hóa đẳng cấp tăng lên một tiểu đẳng cấp. Này vẫn là đường mục gốc gác thâm hậu, căn cơ hùng hậu duyên cớ. Nếu là bình thường tiến hóa giả, rất khả năng tăng lên không tính một tiểu đẳng cấp đơn giản như vậy. Đường mục không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn quán đỉnh. Ở trong quá trình này, không có một chút nào bất ngờ. Đường mục tiến hóa đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên một tiểu đẳng cấp, trở thành một cấp 8, cấp 7 tiến hóa giả. Này còn không hết, đường mục cảnh giới lại một lần nữa tăng lên, đạt đến cấp 9, cấp 5 trình độ. Này vẹn vẹn là Hoàng Tuyền Lộ khiêu chiến cửa thứ nhất quỷ môn quan khiêu chiến cái thứ nhất khen thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Tuyền Lộ cơ duyên mạnh mẽ, đặc biệt thủ thông khen thưởng cơ duyên càng thêm mạnh mẽ. Sau đó lại có thêm người khiêu chiến cái này quỷ môn quan thành công, cũng không thể được đường mục như vậy phong phú khen thưởng. Có thể có được đường mục lần này khen thưởng 1/10, cũng đã là tốt lắm lắm. Money lại như mặt thế trước, thế giới loài người game online giống như vậy, thủ thông cùng qua cửa khen thưởng là hoàn toàn khác nhau, không phải một đẳng cấp. Thứ hai khen thưởng, loại nhỏ quỷ môn quan hạt nhân, cái này cũng là một cái chí bảo. Mặc dù đối với hiện tại đường mục không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói, chính là chiến lược cấp bảo vật. Loại nhỏ quỷ môn quan hạt nhân có thể làm cho đường mục ở bất kỳ địa phương nào thành lập một tân quỷ môn quan khiêu chiến bí cảnh. Cái này quỷ môn quan khiêu chiến bí cảnh hoàn toàn chịu đến người xây dựng khống chế. Người xây dựng có thể tiêu hao nhất định tài nguyên, thiết chí khen thưởng, để người khiêu chiến rèn luyện, cũng có thể chờ đợi, để quỷ môn quan tự động hấp thu hư không vô tận bên trong năng lượng, không ngừng tích trữ năng lượng, do đó chuyển hóa thành các loại khen thưởng. Có thể nói, có cái này quỷ môn quan hạt nhân, Đường Mục liền có thể thành lập một cuồn cuộn không ngừng bảo vật làm ra. Này lại là một tài nguyên loại bí cảnh. Đối với Đường Mục như vậy có thế lực lớn tồn tại tới nói, chính là chiến lược cấp bảo vật, liền kỳ chân quý trình độ, không chút nào so với Hoàng Tuyền Lộ bản nguyên quán đỉnh kém, thậm chí càng thêm quý giá. Người thứ ba khen thưởng, cực phẩm âm hồn thạch một khối. Cái này cũng là bảo vật vô cùng quý giá. Âm hồn thạch là một loại đặc thù kỳ vật, sinh ra vào cực âm nơi, đồng thời cần cực kỳ điều kiện hà khắc mới có thể sinh ra. Cũng chỉ có âm giới nơi như thế này mới có thể lượng lớn sinh ra. Bình thường không ra gì âm hồn thạch, giá trị liền có thể so sánh với tiên thiên linh bảo tồn tại. Hạ phẩm âm hồn thạch, kỳ chân quý trình độ có thể so sánh với hỗn độn linh bảo. Trung phẩm âm hồn thạch, càng là có thể so với hồng mông linh bảo, còn càng thêm quý giá thượng phẩm âm hồn thạch, có thể so với bản nguyên linh bảo, mà cực phẩm âm hồn thạch, thậm chí giá trị càng mạnh mẽ hơn, có thể so với 13 cấp siêu thoát linh bảo. Đường Mục được này viên âm hồn thạch, chỉ là một khối hạ phẩm âm hồn thạch, nhưng đẳng cấp cùng hỗn độn linh bảo tương đương, mà giá trị so với hỗn độn linh hồn còn muốn quý giá. Này bắt nguồn từ âm hồn thạch đặc thù tác dụng. Âm hồn thạch là một loại năng lượng bảo vật, là một loại có thể bị sinh linh hấp thu thiên tài địa bảo. Âm hồn thạch tác dụng chính là tăng cường sinh mệnh bản nguyên linh hồn cùng sinh mệnh cảnh giới đẳng cấp, thậm chí có thể tăng cường sinh mệnh ngộ tính. Hạ phẩm âm hồn thạch có thể làm cho cảnh giới ở cấp 9 trở xuống sinh mệnh linh hồn cùng cảnh giới trực tiếp tăng lên tới cấp 9 trở xuống cực hạn. Hơn nữa là không có một chút nào tác dụng phụ tăng lên. Có thể nói, một viên âm hồn thạch liền có thể làm cho tiến hóa giả một bước lên trời, cảnh giới trực tiếp đạt đến đỉnh, hoàn toàn không cần vì là cảnh giới không đủ mà buồn phiền. Phải biết, tu vi tăng lên dễ dàng, cảnh giới nhưng khó tu. Đừng xem Đường Mục bản thân cảnh giới rất xa vượt qua tu vi, đây cũng là bởi vì Đường Mục mở quải duyên cớ, có vô số kỳ ngộ, người bình thường có thể không có nhiều như vậy kỳ ngộ. Vì lẽ đó, phần lớn tiến hóa giả hay là tu sĩ cảnh giới cùng tu vi kỳ thực là ngang hàng. Thậm chí rất nhiều tiến hóa giả hay là tu vi vượt qua cảnh giới của hắn. Tu vi vượt qua cảnh giới, đối với tiến hóa giả hay là tu sĩ tới nói, là có rất lớn mầm họa. Không chỉ có ảnh hưởng căn cơ, càng là không cẩn thận, rất có thể tiến hóa giả hoặc là tu sĩ liền sẽ nhờ đó tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó, cảnh giới vượt qua tu vi là không hề có một chút nào vấn đề, nhưng tu vi vượt qua cảnh giới thì có rất lớn mầm họa, mà âm hồn thạch chính là bảo vật như vậy, một loại có thể tăng lên cảnh giới cùng bản nguyên linh hồn bảo vật, thậm chí có thể tăng lên ngộ tính. Cảnh giới liền không nói, đối với tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tới nói là phi thường trọng yếu, mà bản nguyên linh hồn càng thêm rốt cục tăng cường, có thể tăng cường tu sĩ hoặc là tiến hóa căn cơ cùng tiềm lực ngộ tính. Đối với tiến hóa giả hay là tu sĩ tới nói, tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Có thể nói, âm hồn thạch chính là một loại có thể làm cho tiến hóa giả hoặc là tu sĩ mở quải thăng cấp bảo vật. Đáng tiếc, chỉ là hạ phẩm âm hồn thạch, Đối với ta mà nói vô dụng, Đường Mục nhìn thấy khối này âm hồn thạch, có chút tiếc nuối nói, hạ phẩm âm hồn thạch, chỉ đối với cấp 9 trở xuống hữu dụng. Đường Mục tuy rằng tu vi còn ở cấp 9 trở xuống, nhưng cảnh giới của hắn đã sớm vượt qua cấp 9, vì lẽ đó hạ phẩm âm hồn thạch đối với hắn vô dụng. Chỉ có trung phẩm trở lên âm hồn thạch mới đối với hắn hữu dụng. Có điều lần này phẩm âm hồn thạch mặc dù đối với hắn không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng Đường Mục vẫn là thu hồi đến rồi. Tuy rằng lần này phẩm âm hồn là đối với hắn không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng đối với những người khác vẫn là rất hữu dụng đấy. Nếu là lấy về Hồng Hoang lĩnh to tầng bên trong một, cảnh giới liền có thể rất nhanh tốc tăng lên tới cấp 8, cấp 10 cực hạn. Lại phối hợp Hồng Hoang lĩnh tài nguyên, liền có thể chế tạo ra một cấp 8, cấp 10 cực hạn cường giả. Đối với Hồng Hoang lĩnh là rất hữu dụng. Hết chương.